Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, phát dồ bài trừ. Converter, Dark Hero niên tiên sinh nói đến đây, rốt cục vẫn là nhịn không được thở dài một hơi. Lúc đầu tại trong dự tính của ta, theo người trong tứ quý lâu thẩm thấu ngọc đường càng sâu nhập, thế tất có thể cho cửu tôn tạo thành càng nhiều ảnh hưởng. Có thể hiện thực lại là, theo thẩm thấu nhập ngọc đường tứ quý lâu nhân thủ càng nhiều, cửu tôn khí vận ngược lại càng thịnh vượng. Loại này hiếm thấy sự tình, để cho ta càng thêm bất đắc dĩ. Bởi vì loại tình huống này nói rõ, mặc kệ ta đưa tới người nào, cuối cùng tăng cường đều là ngọc đường quốc lực, lại ngược lại tăng thêm cửu tôn khí vận. Cho dù người kia là gian tế, dự tính ban đầu cũng là tại ngọc đường bất lợi, kết quả nhưng cũng là hoàn toàn tương phản. Niên tiên sinh nói, tứ quý lâu khí vận không thể tránh né một chút yếu bớt, nhưng mà thiên thần mộ địa theo ta bố trí, lại càng ngày càng dễ dàng tiến vào. Tương đối, thần cốt thu hoạch được cũng liền càng ngày càng dễ dàng. Cái này lại chứng minh ta bố trí là hữu dụng. Kết quả là, song phương chi mấu chốt chuyển thành bên ta có thể hay không trừ tận gốc cửu tôn. Từ trên căn bản kết thúc long phi cửu tiêu khả năng. Niên tiên sinh thản nhiên nói. Nói đến đây, lấy vân tôn đại nhân trí tuệ, phải làm đã hiểu hết thảy từ đầu đến cuối nguyên do a. Vân Dương nói, không sai, đích thật là minh bạch, tất cả đều minh bạch. Niên tiên sinh cười khổ, tiếc nuối là, sự tình còn không chỉ như thế, chỉ ít nói là còn chưa đủ. Ta cùng Đông Huyền hợp tác chủ tính, bày ra thiên huyền nhai chi dịch, Đông Huyền xuất binh áp bách, khiến cho cửu tôn xuất thủ trợ chiến, phát động hết thảy nội ứng. Ven đường biết được cửu tôn tin tức, cuối cùng các ngươi lên thiên huyền nhai phục kích Đông Huyền, chính là chui vào chúng ta cái bẫy. Đây hết thảy bắt đầu Mạt Vân Tôn đại nhân chính là người trong cuộc. Ta không còn lắm lời, chính là tại một trận chiến kia đằng sau, Bát Tôn hủy diệt, chỉ còn lại Vân Tôn may mắn. Tứ quý lâu khí vận đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, thẳng tắp tiêu thăng, so với trước kia thịnh nhất thời điểm còn muốn càng hơn rất nhiều, cơ hồ bội số chi. Niên tiên sinh thản nhiên nói, cũng là từ đó về sau, tứ quý lâu người sở thuộc tu vi lại hoặc là khí vận, toàn bộ hành trình hiện ra tăng trưởng trạng thái. Chỉ có những cái kia phái đi ra trêu chọc ngươi nhân thủ, khi số cũng sẽ không như vậy, mà chỉ còn lại Vân Tôn, nhưng vẫn không có tìm tới, không thể tận toàn công. Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi để những người này không ngừng bại lộ căn bản mục đích, là để cho ta tới giúp ngươi đem những người này xử lý sạch, để bọn hắn khí vận trở về tứ quý lâu, tránh cho tự thân khí vận sói mòn. Đương nhiên không chỉ ở đây, ta càng lớn mong muốn chính là tịch này tìm hiểu nguồn gốc, đến tra tìm cái này ẩn thân thật lâu Vân Tôn là ai. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chỉ tiếc Vân Tôn đại nhân thực sự quá cẩn thận rồi. Ngược lại là những người này khí vận trở về đằng sau, khiến cho đến trong lầu những người khác càng tăng thêm ích, nhất là đối với thần cốt tẩm bổ có lớn lao tác dụng. Thông qua những cái kia tràn đầy khí vận vận hành, có thể cực lớn hạn độ để thần cốt cùng nhân thể dung hợp, đạt tới càng thêm phù hợp tình trạng. Ta phải ra một cái kết luận, chỉ cần loại này khí vận đủ nhiều, cho dù là toàn bộ 12 thiên thần chi cốt, cũng một ngày nào đó sẽ toàn bộ chuyển đổi đến tứ quý lâu tới. Vân Dương cau mày nói, ta không có minh bạch, không phải không rõ người thuyết pháp, nhưng đạo lý khó mà sắp xếp như ý. Niên tiên sinh cười khổ, liên quan tới điểm này, ta cũng không hiểu rõ, những người chết kia tất cả đều là ta tứ quý lâu nhân thủ. vì sao tại đi ngọc đường đằng sau, cho dù là lòng có hai ý, cho dù là làm nội gian, cho dù là hại nước hại dân, nhưng thủy chung sẽ tan vào ngọc đường khí vận bên trong. Hay là những người này trải qua bên kia khí vận khuếch đại đằng sau, bỏ mình khí vận thế mà còn có thể trở về từ quý lâu, lại còn có thể có được hiệu quả như vậy. Điểm này càng thêm để cho ta không thể nào hiểu được. Niên tiên sinh nặng nề nói, cuối cùng ta đem quy về cửu tôn phủ thần diệu huyền ảo. Cái này hoặc là chính là thời cơ, hoặc là nói kỳ ngộ một loại diễn biến đi. Vân Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, các ngươi tứ quý lâu liền vì nguyên nhân này đối phó chúng ta, hiện tại rốt cục toàn bộ đều hiểu rõ. Niên tiên sinh mỉm cười, ngươi minh bạch như cũ đành phải một nửa, còn lại cái kia một nửa, nếu là cuộc chiến hôm nay ngươi thắng, tiến vào thiên thần mộ địa ngươi tự nhiên sẽ biết, nhưng nếu là ngươi bại, cũng liền không có gì đáng nói. Niên tiên sinh ngồi ngay ngắn, nhìn xem Vân Dương, hiện tại, đổi ta đặt câu hỏi. Vân Dương thản nhiên nói, mời nói, bản tôn tận lực biết gì nói nấy. Sinh tử chiến trước đó, cùng lớn nhất cừu nhân tâm tình một lần, đối với ngươi đối với ta, đều là sinh tử không hối hận không tiếc. Niên tiên sinh nở nụ cười, đầu tiên, Vân Tôn thân phận là như thế nào bảo mật? Vô luận là thiên huyền nhai chiến dịch trước đó đằng sau, chúng ta đối với người trong cửu tôn lai lịch thân phận bối cảnh tất cả đều cực điểm tường tra chi năng là, nhưng thủy chung không có chút nào thu hoạch, nhất là chiến dịch kia đằng sau, nếu không có cửu tôn khí vận vẫn có một chút tồn tại, thậm chí một lần nữa khỏe mạnh, bản tọa cơ hồ ngộ phán đã triệt để diệt trừ cửu tôn, Vân Tôn, Vân Dương, nhưng nói là toàn bộ ngọc đường con dân bên trong, cùng người trong tứ quý lâu liên hệ đánh cho nhiều nhất một người. Vân Tôn có thể làm đến từ đầu đến cuối không lọt mảy may vết tích. Thật sự đến, thứ yếu, cửu tôn phủ bên trong, đến cùng có huyền cơ gì thần bí, lại hoặc là nên nói, cửu tôn phủ bí mật, đến tột cùng là cái gì? Cho đến ngày nay, phải làm không tiếp tục bảo mật vấn đề đi. Vân Dương thản nhiên nói, niên tiên sinh vấn đề vẻn vẹn như thế. Hai điểm này bản chất tới nói nên nói là cùng một cái vấn đề. Niên tiên sinh nói, ô, Vân Dương nói, kỳ thật Vân Tôn đối với các ngươi tứ quý lâu tới nói, căn bản cũng không từng ẩn thân, một mực rêu rao ở bên ngoài. Niên tiên sinh liên tục cười khổ, chính là ngươi nói điểm này mới đưa đến bây giờ ác quả. Thiên huyền nhai chiến dịch đằng sau, ta phát giác cửu tôn khí số mặc dù suy kiệt nhưng thủy chung chưa diệt. Quan tâm hỏi Cố Trà Lương, sau khi đạt được cửu tôn bên trong lại có thể có người trốn ra tử quan đại nạn không chết, căn cứ khí số dư vị dẫn dắt, chúng ta đưa ngươi chỗ ở xác định đến thiên đường thành. Thế nhưng là chúng ta quan sát qua thiên đường thành bên trong cơ hồ mỗi người, ít có bỏ sót, trong đó liền bao quát ngươi. Niên tiên sinh hiển nhiên đối với lúc trước phán định cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí là trăm mối vẫn không có cách giải. Ngừng lại một chút lại nói, trên thực tế, ngươi cái này tại thiên đường thành nổi tiếng bên ngoài lại tu vi nông cạn đến cực điểm Vân công tử, chính là lúc trước nhóm đầu tiên bị loại bỏ đi ra. Vân Dương ho khan một cái, đối với niên tiên sinh thuyết pháp này chưa phát giác không biết nên khóc hay cười. Hắn đúng là không nghĩ tới tại tứ quý lâu hệ thống tình báo bên trong, chính mình lại là nhóm đầu tiên bị loại bỏ ra khả nghi nhân tuyển. Loại này thần logic đến cùng là thế nào hình thành? Thanh danh bừa bộn, hoàn khố đại danh lại không phải là cực tốt che giấu thủ đoạn. Cái này đã không thể nói là dưới chân đèn thì tối chỗ nhầm lẫn. Trong chuyện này, tứ quý lâu đúng là tồn tại có to lớn ngộ phán. Niên tiên sinh thở dài, nếu không phải là như thế, cũng sẽ không để ngươi thong dong như vậy. Hàm Ngư phiên thân, có lẽ cả sự kiện này đều đã sớm kết thúc, chuyển biến thành hoàn toàn khác biệt cục diện. Lúc trước đợt thứ nhất loại bỏ Ngọc Đường trong thành những cái kia nổi tiếng công tử ca, còn có như là Xuân Hạ Thu Đông bốn nhà công tử, còn có Ngọc Đường Hoàn Khố đứng đầu, Thùng Cơm, Vân Đại công tử, đúng là trước tiên liền bị đẩy ra ngoài. Lúc ấy, Xuân Hàn Tôn Chủ tự mình phụ trách lần này loại bỏ, tự tay hàng ra nhóm đầu tiên bài trừ danh sách. Ai? Một phần này bài trừ người Thùng Cơm Vân Dương công tử, xếp hạng chủ vị. Nói cách khác, tại ngay lúc đó Hà Hán Thanh trong mắt, người chính là cực kỳ không thể nào là Vân Tôn nhân vật. Bây giờ xem ra, quyết định như vậy, đâu chỉ buồn cười, quả thực là phát dồ quyết định. Ngoặc kép, đề cử một quyển sách, Đế Hệ, mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem nha. Còn có một canh, bất quá đoán chừng sẽ đã khuya. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.